Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 77 gạch dưới 3, Lạc U Linh nghiêm trọng ăn giấm chua. Minh Cơ có chút nghĩ không thông, đây là giữa bằng hữu nhắc nhở. Bạch Từ thản nhiên nói, đây đối với nàng mà nói, chính là ý nghĩa, còn như Lăng Dạ nói qua hắn biết trở về chuyện này. Nàng không tính làm cho người khác biết, có lẽ Lăng Dạ thực sự ở kế hoạch cái gì, mà cái này kế hoạch, Lăng Dạ đều không có nói cho nàng biết nói. Đó là đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Minh Cơ ánh mắt nhìn Bạch Tửu, xem Bạch Tửu phản ứng, nàng đích xác phải không biết Lăng Dạ chuyện. Nhưng, Lăng Dạ nếu để cho nàng thủ ở chỗ này, nhất định là có nguyên nhân. Lăng Dạ, nói không chừng thực sự còn sống, hắn nhất định là làm cho Bạch Tửu thủ hộ ở chỗ này. Sau đó đợi đến hắn lúc trở lại, tiếp tục dẫn dắt hắn 3000 ma đế. Nhất định là như vậy. Minh Cơ cũng càng tình nguyện tin tưởng là như thế này. Tin tưởng Lăng Dạ còn sống. Nàng tiếp lấy hít một hơi thật sâu. Đôi mắt con ngươi, nhìn lấy Bạch Tửu cái kia trắng nõn trên khuôn mặt. Một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Ngươi bị thương rồi, Lạc U Linh làm. Minh Cơ hỏi tiếp, nàng đương nhiên có thể cảm ứng được chung quanh đây Lạc U Linh lưu lại khí tức. Nói như vậy Lạc U Linh trước kia cũng đã tới nơi này. Còn có, phía trước Lăng Dạ cùng Diệp Thiên đại chiến thời điểm nói những thứ kia lời kỳ quái. Vậy để cho được Diệp Thiên đột nhiên bùng nổ nói, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh trong lúc đó, có phải thật vậy hay không có cái gì? Cái kia, Lạc U Linh có phải hay không biết chút gì? Vô tâm lỡ lời mà thôi. Bạch Tửu nhẹ nhàng trả lời. Nàng chẳng qua là lúc đó không ngờ tới Lạc U Linh lại đột nhiên như vậy. Bằng không cũng sẽ không chung một kiếm này. Cái này cũng không tính là tổn thương. Chẳng qua là nhẹ nhàng hoa rách một chút chút ra ra mà thôi. Nữ nhân kia, chấm ngoặc kép, Minh Cơ như có điều suy nghĩ. Tiếp lấy nói ra. Ta đây liền không quấy rầy, thủ hộ nơi đây nếu là có trắc trở, ta Minh Hải yêu sao, tùy thời có thể xuất thủ. Bạch Tửu bất đắc dĩ thở hắt ra, cái này Minh Cơ cùng Lạc U Linh, nói đều không khác mấy là giống nhau a. Hai người kia đối với Lăng Dạ đều là một cái ý tứ chứ. Chỉ bất quá Lạc U Linh tương đối phức tạp, dù sao Lạc U Linh trước đây cùng Lăng Dạ là không có quan hệ gì. Hình như là gần nhất mới, chỉ có, sinh ra không giải thích được cảm tình, mà cái này Minh Cơ, lại là phi thường trực tiếp, nàng chính là mến mộ Lăng Dạ, đây là chư thiên vạn giới mọi người đều biết, nói một câu sau đó, Minh Cơ chính là xoay người rời đi, lưu lại Bạch Tửu một người, tiếp tục lẳng lặng thủ tại chỗ này, Minh Cơ ly khai ma đế mộ phía sau, chính là đi thẳng tới Tử Vân tiên giới. Lúc này, ở Tử Vân trong tiên giới bộ phận, Lạc U Linh cũng là vừa trở về không lâu. Cung chủ, Minh Hải yêu đơn nữ yêu chi vương cầu kiến. Lúc này, Tuân Nhữ Nguyệt đột nhiên báo lại. Minh Cơ, Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi nhíu bắt đầu. Nàng tới làm cái gì? Lúc này Lạc U Linh chính là đi ra Tử Vân tiên giới. Đi tới Tử Vân tiên giới bên ngoài hư không chỗ. Phía sau. Mang theo Tuân Nhữ Nguyệt rất nhiều Tử Vân tiên giới thần nữ. A, Lạc U Linh thân hình đi tới Minh Cơ trước mặt. Hai nàng cứ như vậy đứng chung một chỗ, đối mặt với mặt, lại nói tiếp, giữa các nàng vốn là không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Nhưng là bây giờ, nhưng bởi vì Lăng Dạ mà đứng chung một chỗ, hai người ngược lại là hình thành một loại so sánh rõ ràng. Lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt phong cách. Bàn về dung nhan chị, không thể nghi ngờ Lạc U Linh thân là chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, là muốn thắng được một chút. Nhưng Minh Cơ cũng không kém, dung nhan của nàng cũng tuyệt đối là chư thiên vạn giới tột cùng nhất tồn tại. Chủ yếu là trên người nàng cái loại này đặc biệt xinh đẹp khí tức là người khác không có. Chư thiên vạn giới ai đẹp nhất? Không thể nghi ngờ là Lạc U Linh. Nhưng muốn nói chư thiên vạn giới ai nhất yêu, cái kia tự nhiên là Minh Cơ. Ai nhất làm kiếm thần Bạch Tửu. Lạc U Linh đôi mắt đẹp, nhìn lấy trước mặt Minh Cơ. Người nữ nhân này đối với Lăng Dạ tình ý, đó là chư thiên vạn giới mọi người đều biết. Sở dĩ, đối với bây giờ Lạc U Linh mà nói, trước mặt, cũng coi là một tình địch chứ. Không đúng, nghiêm ngặt lại nói tiếp cũng không tính là tình địch. Dù sao Lăng Dạ đối với Minh Cơ cũng không tình ý. Minh Cơ lúc này cái kia yêu mị con ngươi, cũng là nhìn lấy trước mặt Lạc U Linh. Nàng không phải không thừa nhận, cái này chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân, thật không phải là có tiếng không có miếng. Đích xác rất đẹp, liền nàng đều cảm thấy đẹp. Ngươi và hắn trong lúc đó, thật không nữa phát sinh qua cái gì? Minh Cơ trực tiếp mở miệng hỏi, vừa mở miệng chính là vấn đề lớn. Hỏi đến phi thường 483 trực tiếp vấn đề này, làm cho Lạc U Linh mày liễu gắt gao nhíu một cái. Nàng tiếp lấy thản nhiên nói, chuyện của ta không có quan hệ gì với người khác tốt, ta đây liền hiểu thành giữa các ngươi thật sự có cái gì. Minh Cơ cũng là mày liễu hơi nhíu, như vậy ngươi và hắn quan hệ đặc thù, ngươi cũng đã biết còn sống hay không? Ngươi cũng đã biết hắn phía trước làm toàn bộ chuẩn bị, mục đích là cái gì? Ta không biết, Lạc U Linh trả lời. Nàng chỉ biết là Lăng Dạ còn sống, nhưng Lăng Dạ ở nơi nào? Lăng Dạ đang làm cái gì dự định? Nàng cũng không biết. Lạc U Linh, ngươi biết ta tình ý đối với hắn, ngươi biết ta sẽ không hại hắn. Minh Cơ nhất thời trầm giọng nói, nếu như ngươi thực sự biết chút ít liên quan tới hắn cái gì, nói cho ta biết, chúng ta có thể cùng nhau giúp hắn. Ta tại sao phải giúp hắn? Lạc U Linh cũng là lạnh lùng nói, chuyện của hắn cùng ta có quan hệ gì? Lời này vừa nói ra, Minh Cơ nhất thời ói ra một khẩu khí, ánh mắt thủy chung nhìn lấy Lạc U Linh. Ta cũng là nữ nhân, ngươi không lừa được chính mình, ngươi cũng không lừa được ta. Lạc U Linh, có lẽ trước kia thật là một cái rõ ràng cô nữ nhân, một cái không vì thế tục sở động nữ nhân, nhưng là bây giờ, Lạc U Linh đối với Lăng tuyệt đối đã sinh ra cảm tình. Điểm này, Minh Cơ thấy rõ rõ ràng ràng. Lạc U Linh trong lòng, ngay cả có Lăng Dạ, hơn nữa nàng nhìn ra được, Lạc U Linh đối với Lăng Dạ tình ý, thậm chí không so nàng đối với Lăng Dạ tình ý cạn. Chỉ bất quá, Lạc U Linh không muốn thừa nhận, hoặc có lẽ là, nàng không muốn ở trước mặt người khác thừa nhận. Nhưng nội tâm của nàng, tuyệt đối là rất rõ ràng. Ngươi hiểu lầm, ta và hắn trong lúc đó, cũng không có gì. Lạc U Linh thu hồi ánh mắt, là, nàng cái loại này cao ngạo, còn là không chuẩn nàng ở trước mặt người khác thừa nhận mình đối với Lăng Dạ cảm tình. Nàng cũng đích xác không muốn thừa nhận. Tên khốn kia, chính mình dựa vào cái gì sẽ đối hắn có cảm tình? Hắn đối với mình làm loại sự tình này, chính mình dựa vào cái gì còn muốn đối với hắn hữu tình ý? Chính mình càng nhiều hơn, chắc là hận hắn. Ta không biết giữa các ngươi phát sinh qua cái gì, nhưng ta thực sự hy vọng chúng ta có thể cùng nhau giúp hắn. Ngươi có thể không phải coi ta là làm bạn, nhưng trên một điểm này, tối thiểu chúng ta là giống nhau. Minh Cơ từ tốn nói. Sau khi nói xong, nàng chính là xoay người, dự định rời đi. Chờ, các loại. Nhưng lúc này, Lạc U Linh rồi lại là đột nhiên hô một tiếng. Minh Cơ nhất thời vội vã quay đầu, ánh mắt nhìn nàng. Ngươi cũng đã biết, phía trước cùng ở bên cạnh hắn cái kia nha đầu, Gia Cát Thanh Thiên. Lạc U Linh nhàn nhạt hỏi. Gia Cát Thanh Thiên, nàng có chuyện? Minh Cơ hiếu kỳ hỏi. Phía trước Lăng Dạ mang theo Gia Cát Thanh Thiên chung quanh nát bấy một ít thế giới thời điểm, nàng đương nhiên cũng là thấy. Nàng có lẽ biết chút ít cái gì. Nếu như tìm được nàng, có lẽ liền có thể biết chân tướng. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Minh Cơ, tiếp lấy nhỏ giọng nói một câu. Hắn đích xác còn sống. Nàng rất lý giải Minh Cơ tâm tình. Minh Cơ cũng không biết Lăng Dạ còn có một cái mạng chuyện này. Sở dĩ khả năng Minh Cơ so với nàng càng khó chịu, sở dĩ nàng nguyện ý đem chuyện này nói cho Minh Cơ, nàng cũng biết Minh Cơ chắc là sẽ không làm bất luận cái gì đối với Lăng Dạ tai hại sự tình. Hắn Còn sống. Hắn thực sự còn sống. Nghe được Lạc U Linh lời này, Minh Cơ nhất thời cái kia yêu mị trên khuôn mặt tuôn ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên hắn sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Quả nhiên hắn còn sống. Chuyện này, không nên để cho bất luận cái gì người sót lại biết. Lạc U Linh thản nhiên nói. Tốt, tốt, người yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Minh Cơ liền vội vàng gật đầu. Ta chỉ biết hắn còn sống. Chuyện khác ta cũng không biết. Tìm được ra Cát Thanh Thiền, mới có thể biết tất cả. Lạc U Linh nói tiếp. Có Minh Hải yêu xào nhân gia nhập vào. Có lẽ có thể nhanh chóng tìm được nha đầu kia a hát. Tốt, ta sẽ đem hết toàn lực tìm được nàng. Minh Cơ liền vội vàng gật đầu. Biết Lăng Dạ còn sống, nàng rất vui vẻ. Chỉ cần còn sống, vậy thì cái gì cũng không đáng kể. Đa tạ ngươi tin tưởng ta. Minh Cơ ánh mắt nhìn Lạc U Linh. Nói tiếp, nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ liên lạc lại. Lạc U Linh nhẹ nhàng gõ đầu. Lập tức, Minh Cơ không lại ở lâu. Xoay người, thân hình một chút xíu tiêu thất mà đi. Minh Cơ đi rồi. Lạc U Linh sâu sâu hút một khẩu khí. Hắn hiện tại, cũng chỉ là nghĩ sớm một chút tìm được Lăng Dạ. Những chuyện khác, cũng không sao cả. Sở dĩ, làm cho Minh Hải yêu sao cũng gia nhập vào cũng không có có gì không ổn. Cung chủ, hắn, còn sống. Lúc này, sau lưng Tuân Nhữ Nguyệt đám người, đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy Lạc U Linh. Huyết ảnh ma chủ không có chết. Nhưng là, hắn lúc đó rõ ràng đã hôi phi yên diệt a. Thân tử hồn diệt a. Làm sao có khả năng còn sống. Việc này, đừng rêu rao. Lạc U Linh từ tốn nói. Đối với nàng tử vân tiên giới người, nàng đương nhiên cũng là tin được. Ân ân. Đám người đều là gật đầu. Nhưng các nàng thật sự là nghĩ không rõ lắm. Lăng Dạ làm sao có khả năng còn sống. Mau sớm tìm được ra Cát Thanh Thiền. Lạc U Linh nói tiếp. Ngược lại hiện tại, toàn bộ chân tướng đều ở đây ra Cát Thanh Thiền trên người. Tìm được ra Cát Thanh Thiền là có thể tìm được Lăng Dạ. Ý thức trọng sinh sau đó, biết tu vi hoàn toàn không có. Sở dĩ Lạc U Linh bây giờ muốn sớm một chút tìm được Lăng Dạ. Sau đó, trợ giúp hắn. Thời điểm trước kia, nàng ước gì Lăng Dạ chết. Nhưng là khi Lăng Dạ thực sự chết đi sau đó, nàng mới, chỉ có, phát hiện mình nguyên lai là như vậy lưu ý hắn. Hiện tại, nàng hy vọng có thể tìm được Lăng Dạ. Hy vọng Lăng Dạ sống lại. Hy vọng Lăng Dạ, vẫn như cũ là chư thiên vạn giới vương. Là, cung chủ yên tâm, chỉ cần nàng còn sống, chúng ta nhất định tìm được nàng. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là trọng trọng gật đầu. Thảo nào cung chủ tuy là thương tâm, nhưng đều là vẻ không có gì sợ. Nguyên lai, nàng biết Lăng Dạ còn sống à? Còn sống là tốt rồi. Cái này dạng, cung chủ cũng sẽ không thương tâm khổ sở. Các nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp cung chủ tìm được Lăng Dạ. Đọc đến BN ta up bấy nhiêu nhé. MN cho xin ít hoa tươi nào. Có mỗi 18 hoa. Dấu lớn gạch dưới tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sub N. Đến ngay huyền lục.